Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Ông xã tiếp chiêu đi. Chương 56, xem nhà, lên lầu cô cũng không chú ý, vào nhà mới phát hiện thì ra đây là tầng trên cùng có một tầng lửng, Lăng Nhược Tịch nhìn khắp nơi, trong nhà được thiết kế đơn giản, màu vàng nhạt và trắng là màu chủ đạo, còn có màu xanh lá mạ, làm người nhìn cảm thấy thật thoải mái. Bên dưới là phòng bếp, phòng khách, phòng sách và nhà vệ sinh, bên trên là hai căn phòng ngủ. Tuy không có vật dụng trang trí, thoạt đầu nhìn căn nhà trống trải vắng ngắt, nhưng chỉ cần suy nghĩ đây chính là ngôi nhà thuộc về mình, Lăng Nhược Tịch vui mừng không ngớt, đứng đó nhìn chỗ này chỗ kia cười tâu toét. Cung Thụy Thần ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên bả vai cô cười, thế nào, có thích không em? Thích thích, thật sự là vô cùng thích. Lăng Nhược Tịch gật đầu lia lịa, sau đó xoay người lại ôm lấy eo anh, xúc động gọi Thụy Thần. Cô thật sự không biết nói gì cho tốt, một câu cảm ơn cũng không thể nói hết được cảm động trong lòng mình. Hừ, Cung Thụy Thần cúi đầu, dịu dàng nhìn cô cũng nhìn vào mắt anh, vẻ lạnh lẽo trước đây đã không còn nữa, bây giờ tất cả đều là tình cảm dịu dàng, trái tim Lăng Nhược Tịch đập dồn dập, không kịp nghĩ nhiều đã nhón chân lên hôn môi anh, chỉ định lướt qua mà thôi, ai ngờ được khi cô vừa rời khỏi môi anh, đã bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt gáy, mạnh mẽ chặn kín môi cô, anh dùng cái lưỡi to của mình cạy mở hàm răng của cô ra, tham lam kéo lấy lưỡi nhỏ của cô mà dây dưa mút hôn. Lăng Nhược Tịch bị anh hôn, toàn thân như tan rã, rên khẽ một tiếng, tựa vào lòng anh, không kiềm chế được mà đáp lại. Bởi vì kinh nguyệt của Lăng Nhược Tịch đến, cho nên mấy ngày nay Cung Thụy Thần cũng không ăn cô, hơn nữa đêm qua, một mình phòng không gối chiếc trằn trọc khó chịu muốn chết, lúc này ôm lấy thân thể mềm mại ngọt ngào trong lòng, sao anh còn nhịn được. Anh gấp gáp buông cái miệng nhỏ nhắn của cô ra, liếm cánh môi sáng bóng của cô hỏi, được không em? Dạ. Lăng Nhược Tịch còn đang mơ hồ, không kịp hiểu được anh đang hỏi gì, trợn tròn đôi mắt mê ly, nghi ngờ nhìn anh. Cung Thụy Thần bị vẻ phong tình trong lúc vô ý của cô kích thích, lửa nóng trong người, âm thầm tính toán cũng đã mấy ngày có thể làm được, cho nên anh không đợi cô trả lời mà trực tiếp ôm cô đè xuống ghế sofa, lại một lần nữa hôn lên cái miệng nhỏ xinh của cô. Một tay anh luồn vào trong áo, đẩy áo lót ra, vuốt ve bầu ngực mềm mại của cô. Tay còn lại tham lam chui vào trong quần jean chật chội, hung hăng nhào nặn cái mông của cô. Lăng Nhược Tịch lúc này mới hiểu được, vừa rồi anh hỏi như thế là có ý gì, khuôn mặt xinh đẹp dần nóng lên, có điều trong lòng cô dường như cũng đầy chờ mong. Cho nên giả vờ giả vịt từ chối 2-3 lần, rồi ỡ ờ mặc kệ anh cởi quần áo mình ra. Cung Thụy Thần nhìn thấy hai khối tròn trịa trắng nõn và nụ hồng run rẩy dựng đứng, không kiềm lòng được cúi đầu ngậm vào miệng, mút thành tiếng chùn chụt. Đồng thời, một tay anh cũng tìm kiếm bên dưới, tiến vào giữa hai chân cô, cảm giác ngứa nhột làm Lăng Nhược Tịch kẹp chặt hai chân theo bản năng, muốn ngăn cản hành động của anh, nhưng anh lại nhanh hơn một bước, quen cửa quen nẻo tìm được hoa châu ấm nóng của cô, nhẹ nhàng, chậm rãi nhào nặn, không qua mấy lần, Lăng Nhược Tịch liền có cảm giác sướng khoái dâng lên, hai chân đang kẹp chặt cũng đã nhũn ra mặc anh mở rộng hơn, cửa hoa động cũng phun trào bọt nước trong suốt. Chậc cưng ơi, em chảy nước rồi này, hôm nay thật dễ dàng, muốn rồi phải không em? Cung Thụy Thần bất ngờ đẩy ngón tay vào một chút, sau đó trong tiếng hít thở của cô anh ngẩng đầu lên nhìn vợ buông lời trêu chọc. Lăng Nhược Tịch biết anh đang cố ý đùa bỡn mình, cô vừa tức vừa ngượng, nhưng ngày hôm nay cô không muốn làm trái ý anh. Thế nên cô đưa tay lên ôm cổ anh, hai chân thon dài chậm rãi vòng quanh eo anh, miệng thì thào nũng nịu, ông xã, em muốn. Cầm một cái, ngọn lửa dục cuồn cuộn đã thiêu đốt đi lý trí cuối cùng còn sót lại của anh, Cung Thụy Thần gầm nhẹ yêu tinh. Anh cũng không cần nhịn nữa, rút ngón tay ra ngoài. Mở bung hai chân cô ra hết cỡ, tách hai đóa hoa môi ra, ưỡn người vọt vào trong. Ôi, cô cảm thấy khó chịu rên rỉ thành tiếng. Con đường bên trong chật chội mà mềm mại làm cho anh vô cùng sung sướng, nhẹ rút ra một chút lại thẳng lưng đẩy mạnh vào trong, cắm vào tận cùng gốc rễ. Á, xấu quá, Lăng Nhược Tịch không tự chủ được mà ưỡn người lên, hai tay dìm chặt bờ vai anh, hy vọng anh không tiến vào sâu như vậy nữa. Không thích. Hừm, thấy cô nhíu mày, Cung Thụy Thần vừa mạnh mẽ ra vào vừa hỏi cô. Á, sâu như vậy, có chút đau, phần thân to lớn của anh mỗi lần cắm sâu vào hoa huyệt cô đều cảm thấy bản thân mình không chịu đựng được, vách thịt mềm mại gần như đã bị vỡ tung ra, anh còn xấu tính để quái thú của mình trà sát thịt non bên trong, phần đầu to lớn đâm mạnh vào hoa tâm, kích thích mãnh liệt như vậy thật làm cô muốn phát điên. Anh sẽ nhẹ nhàng. Hôm nay Cung Thụy Thần phá lệ thật sự mang quái thú của mình đi ra ngoài chậm rãi cọ sát nhẹ nhàng. Đoán chừng Lăng Nhược Tịch lại càng thêm khó chịu, ngứa ngáy nơi sâu thẳm trong hoa huyệt không được giải trừ làm cô uốn éo cơ thể, không ngừng nâng mông lên để được gần anh hơn. Cung Thụy Thần nở nụ cười xấu xa, ngăn cản không cho cô di chuyển, Lăng Nhược Tịch bị ép khóc to lên, ông xã, mạnh một chút, xin anh mạnh lên, em ngứa. Em yêu, đây là em nói đó nha, lát nữa không được phép cầu xin tha đâu đấy. Cung Thụy Thần nghe thế nở nụ cười cúi đầu xuống nói trên môi cô, sau đó bất ngờ đẩy toàn bộ phân thân đi vào thúc vào thật sâu, điên cuồng đưa đẩy. Âm thanh ra thì chạm nhau bành bạch vang khắp căn phòng, cô bị anh cắm rút khiến nước mật văng tứ tung, nũng nịu kêu rên liên tục, cảm giác như muốn tan rã, hai bầu ngực no tròn đáng thương lắc lư lên xuống, ánh mắt đầy lửa tình của anh nhìn thấy lại càng thêm nóng bỏng, phân thân to lớn bên dưới cũng càng thúc vào sâu hơn. Chậm, chậm một chút, Thụy Thần, em chịu không nổi, á. Lăng Nhược Tịch theo không kịp di chuyển của anh, cơn sóng sảng khoái mãnh liệt bao trùm lấy cô không tự chủ được nhanh chóng co rút bản thân, ra vẻ đáng thương cầu xin anh. Cung Thụy Thần bị cô xoắn chặt cũng khó kiềm chế được thế nên động tác chậm lại một chút, chín cạn một sâu chơi đùa. Vừa dùng tay vân vê chơi đùa hạt đậu thịt non mềm nóng bỏng, vừa cắn vành tai của cô thì thầm, lúc sửa sang nhà anh đã nói họ lắp tường gỗ cách âm rồi. Lăng Nhược Tịch vừa mới có cơ hội lấy hơi, lại nghe anh nói vấn đề này, có chút không hiểu nên quay đầu lại nhìn anh. Nhìn thấy cô ngốc ngốc như vậy, Cung Thụy Thần lại thấy vô cùng đáng yêu, cắn mũi cô một cái, nghe cô kêu đau mới nhả ra cười cười, hiệu quả cách âm trong nhà rất tốt cho nên cưng có hét lớn cũng không sao, anh thích nghe tiếng rên rỉ thật lớn từ cái miệng nhỏ bé của cưng. Lăng Nhược Tịch nghe vậy cả khuôn mặt lập tức giống như bị lửa đốt, thẹn quá thành giận, mở miệng cắn môi anh. Cung Thụy Thần còn đang thưởng thức dáng vẻ vừa tức vừa thẹn của vợ yêu thì ngay lập tức chưa kịp nhận ra cô cắn ở đâu, thế là vinh quang bị thương. Đau nhói trên môi kích thích ham muốn nhiều hơn nữa, anh gầm một tiếng, lật người Lăng Nhược Tịch lại từ phía sau hung hăng thúc vào trong cô, điên cuồng làm cô. Không quá mấy lần, Lăng Nhược Tịch chịu không nổi mà tiết ra, nhấn chìm cô bằng những cơn sóng cao trào bên trong cơ thể. Hoa động không ngừng co thắt run rẩy. Cung Thụy Thần nhân lúc cô còn cao trào mà dùng sức đẩy vào, khiến cô chưa hết đợt cao trào này thì cơn sóng sung sướng khác lại đến, khoái cảm ngập trời, cả người gần như muốn ngất đi. Cung Thụy Thần dốc sức ra vào một hồi, rồi cắm vào thật sâu, một luồng dịch trắng đục tuôn trào lấp đầy bên trong cô. Nóng ấm làm Lăng Nhược Tịch giật mình, bỗng nhiên cô nhớ ra tháng này mình đã dừng thuốc ngừa thai, thế là hoảng hốt kêu lên, đừng cho vào trong, không phải kỳ an toàn. Mặc dù đã muộn, nhưng Cung Thụy Thần vẫn nhanh chóng rút ra, dịch nóng còn thừa lại đều phun lên cánh mông trắng mềm của cô, nhìn thật dâm đãng. Cung Thụy Thần cong miệng cười, thỏa mãn như người nằm xuống bên cạnh cô, bình ổn lại hơi thở, Lăng Nhược Tịch mệt chết nằm ì trên ghế sofa không muốn động đậy, Cung Thụy Thần nghỉ ngơi một hồi, khôi phục tinh thần, bắt đầu xoa xoa bóp bóp thân thể cô, nhìn mông nhỏ của cô ướt nhẹp, thế là trong giây phút cao hứng, anh lấy tinh dịch ẩm ướt viết thành chữ. Viết xong, anh còn hỏi Lăng Nhược Tịch chữ này là gì. Lăng Nhược Tịch sáng không ăn, trưa cũng chưa ăn, lại bị anh lăn lộn một phen, lúc này đã hoa cả mắt, toàn thân yếu ớt, nào còn có tâm tình chơi với anh, cô hừ hừ không thèm trả lời. Cung Thụy Thần lại đẩy đẩy cô, hối thúc nhanh nhanh đoán đi. Em, Lăng Nhược Tịch tùy tiện trả lời cho có. Cung Thụy Thần vui vui, đưa tay lên viết tiếp, chỉ là vừa viết một nét, Lăng Nhược Tịch đột nhiên nghiêng đầu ra vẻ đáng thương nhìn anh, em đói. Cung Thụy Thần vỗ vào cánh mông của cô, nói, đoán đi rồi ăn. Lăng Nhược Tịch nhìn anh, nước mắt lưng tròng, đồ xấu xa, anh muốn em chết đói hả, sáng giờ em còn chưa ăn đó. Cung Thụy Thần tức giận thật muốn nhào tới cắn cô một cái. Vốn là định sẽ tỏ tình với cô, ai ngờ cục cưng của anh lại không hiểu phong tình gì cả, hừ, vậy thì lần sau, muốn nghe anh bày tỏ sẽ không dễ như vậy đâu. Sao em không ăn sáng? Cung Thụy Thần tức thì tức nhưng cũng thương cô cả ngày chưa ăn gì, thế nên thở dài, vừa mắng cô vừa đứng dậy gọi điện thoại đi. Không thấy ngon miệng nên ăn không vào. Lăng Nhược Tịch không muốn để anh biết chuyện Lý Thượng cho nên tìm đại một lý do cho có. Cô vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị đi tắm một chút. Cô vừa mới nhón người đứng lên thì dịch thể bên trong lại ồ ạt chảy ra, cô vội cầm khăn giấy lau chùi. Cũng may sofa có lớp da bên ngoài, lau chùi còn dễ, nếu là vải e là không xong. Ai không ngờ ngày đầu tiên đến xem nhà mới thế mà lại làm chuyện không đứng đắn với anh trên ghế sofa, nghĩ như thế khuôn mặt Lăng Nhược Tịch đỏ bừng lên. Cung Thụy Thần gọi điện xong quay đầu lại nhìn thấy vợ yêu đang đỏ mặt, tay cầm khăn giấy lau chùi giữa hai chân, anh không khỏi nóng người, sợ mình kiềm lòng không được nhào tới, anh vội vàng quay đầu sang chỗ khác, ho nhẹ một cái, em lên lầu tắm đi, quần áo anh cho người mang tới đã treo trong tủ. Em tắm xong là có thể ăn cơm được rồi. Dạ, Lăng Nhược Tịch gật đầu, nhặt quần áo bị anh ném lung tung trên sàn nhà lên, nhưng nghĩ đến chuyện đi tắm cũng phải cởi ra, nên cô cũng không mặt vào, cắn răng mang thân thể trần truồng với hai chân bùn rủn đi lên lầu tắm. Cung Thụy Thần cũng nhanh chóng vọt vào phòng tắm dưới này, sau đó chạy lên lầu thay quần áo, rồi dọn dẹp phòng khách sạch sẽ, vừa xong thì đồ ăn bên ngoài cũng đã đưa đến. Chương 57, ấm áp, hồi sau Lăng Nhược Tịch cũng tắm xong, hai người đều đói, ăn sạch thức ăn trên bàn. Sau khi ăn xong, Cung Thụy Thần tự giác đứng dậy dọn dẹp, Lăng Nhược Tịch nằm nhoài trên ghế sofa nhìn anh đi đi lại lại trong phòng khách tới phòng bếp. Đối với sự chăm chỉ và tính tự giác này của anh, cô rất vui. Cô bây giờ sống rất thỏa mãn, cũng đã thông suốt, không còn muốn báo thù ai nữa, dù sao mà nói thì bây giờ những chuyện đó mãi mãi sẽ không xảy ra, chỉ trách mình nhìn người không tốt mà thôi. Cung Thụy Thần dọn dẹp xong nhìn thấy vợ yêu của mình đang dựa vào sofa không biết nghĩ gì lại nhíu mày, thế là anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cúi đầu hôn lên môi cô, sao thế? Lăng Nhược Tịch lấy lại tinh thần, thuận thế nằm lên đùi anh ôm lấy eo anh nói sang chuyện khác, chúng ta khi nào có thể dọn đến ở. Cung Thụy Thần rất hưởng thụ sự thân mật này của cô, sau bữa trưa ôm ấp người yêu cùng một chỗ như vậy, dù không làm gì cũng khiến cho anh cảm thấy thật ấm áp. Vừa vuốt tóc cô vừa nói, nghe theo em muốn lúc nào thì lúc đó mình dọn đến. Lăng Nhược Tịch nghe thế, sáng bừng đôi mắt nhưng lập tức ảm đạm lại, cô do dự hỏi anh em muốn nhanh chóng dọn ra, nhưng ba mẹ có đồng ý không? Thật sự cô không muốn gặp mặt Lâm Lộ, cũng không muốn Cung Thụy Thần tiếp xúc quá nhiều với cô ta. Cô luôn cảm thấy cô bé kia lòng dạ thâm sâu không dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng bọn họ muốn dọn ra ngoài, ba mẹ chồng có chịu hay không? Dù sao Cung Thụy Thần cũng là con một trong nhà. Cung Thụy Thần nở nụ cười để cô yên tâm, bên ba mẹ cứ để anh nói, không cần lo lắng, không sao đâu. Đây cũng không phải là chuyện lớn gì, lúc đầu cũng bằng lòng ở nhà một năm, bất quá bây giờ chỉ dọn ra ngoài trước thời gian thôi. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, ngày mai em có đến công ty không? Không đi ạ, tại mới khai giảng, việc học khá nhiều cho nên em được nghỉ phép 3 ngày, lại thêm thứ bảy và chủ nhật, tổng cộng em có 5 ngày không cần đến công ty, tuần sau không có lớp. Nghe được sự bảo đảm của anh, cô cuối cùng cũng yên tâm, báo cáo chi tiết thời khóa biểu của mình. Cung Thụy Thần gật đầu, có chút suy tư, nói, ngày mai chúng ta dọn đến đi. Ngày mai về nhà thu xếp một chút. Được, Lăng Nhược Tịch không ngờ là nhanh như vậy có thể dọn ra ngoài ở cho nên gật đầu rất hào hứng. Hai người dính vào nhau trên sofa một lúc, cô lại ầm ĩ muốn đi dạo phố, nói muốn mua đồ dùng cho nhà mới. Trước khi ra khỏi cửa cô còn bắt Cung Thụy Thần mặc áo thun quần bò phối với giày thể thao, bản thân cô cũng mặc một bộ y như vậy, sau đó cô kéo anh đứng trước gương, cười tít mắt tạo một tư thế nói đây là quần áo tình nhân. Cung Thụy Thần bị cô làm cho cười không ngớt, quần áo này là do anh cho người ở, sale, mang đến, người phụ trách cũng vô cùng có tâm, trang phục mang qua khá nhiều màu sắc mệt cho cô có thể đào ra được một bộ tương đối giống nhau. Hai người tay trong tay như những cặp tình nhân yêu đương thắm thiết ra ngoài. Lúc đầu Cung Thụy Thần rất hứng thú đi cùng cô nhìn đông nhìn tây. Nhưng ai biết được cô lại ngại cái này không được cái kia không tốt, vòng quanh khu thương mại bên cạnh hai chân cũng sắp dụng mới mua được một cái ly ốc sen, thế mà cô còn ghét bỏ Cung Thụy Thần chậm chạp mua để dùng chê cười anh. Cung Thụy Thần lần đầu tiên trong đời đi dạo phố cùng một cô gái đã ăn đắng rồi, sau đó nói thế nào cũng nhất quyết không đi nữa, hai người tìm một cửa hàng đồ ngọt để ăn kem. Lăng Nhược Tịch ăn kem vị ô mai, nhưng nhìn thấy vị khoai môn trong ly của Cung Thụy Thần cô lại thèm nhỏ dãi, vì thế cô chỉ bên ngoài cửa sổ, nói, nhìn kìa. Sau đó nhân lúc Cung Thụy Thần quay đầu nhìn cô liền múc một muỗng kem trong ly anh đưa vào miệng. Cung Thụy Thần không nhìn thấy gì thế là quay đầu nghi ngờ nhìn cô cái gì thế. Ta hát, không có gì em nhìn nhầm. Lăng Nhược Tịch cười hì hì. Nhìn thấy cô cười như mèo con trộm được cá, Cung Thụy Thần liền biết mình bị cô đùa bỡn, có điều tâm tình lúc này của anh rất tốt, lười so đo với cô, nên chỉ cúi đầu xuống tiếp tục ăn kem. Vừa nhìn xuống đã thấy viên kem tròn trịa khuyết mất một miếng, anh liền hiểu cô đã làm chuyện tốt gì, giả vờ hung dữ từ từ ép đến gần cô hỏi, em ăn vụng kem của anh. Không có, em không có ăn. Lăng Nhược Tịch nghiêm túc phản bác lắc đầu như chống bỏi. Để anh kiểm tra là biết ngay. Cung Thụy Thần đột nhiên cười gian một cái, sau đó dùng tư thế sấm đánh không kịp bịt tai cúi đầu hôn lên miệng nhỏ của cô. Lăng Nhược Tịch giật mình trợn tròn đôi mắt, anh thế mà lại hôn cô trước mặt bao nhiêu người, để người ta thấy cô mắc cỡ muốn chết. Cô mở miệng muốn la lên, lại bị anh thừa cơ duỗi lưỡi đi vào, cũng may là anh còn nhớ được còn có người ở đây, cho nên chỉ dùng lưỡi quét một vòng rồi rút ra ngoài. Sau đó cũng buông tha miệng nhỏ của cô tạo ra khoảng cách lưỡi anh liếm liếm môi cô một lượt nhấm nhấp một hồi rồi nói vị khoai môn chứng cứ vô cùng xác thực em không thể chối cãi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lăng Nhược Tịch mắc cỡ đỏ bừng mặt hết nói nổi với hành động trẻ con này của anh rồi. Ha ha, bên cạnh có người bật cười, anh hai, anh bị trộm nha. Hai người theo tiếng gọi cùng nhìn lại, chỉ thấy Phương Quan Lâm đến lúc nào, đang cười ha ha đi đến. Đương nhiên cuộc nói chuyện của hai người đã bị cậu nghe sạch rồi. Lăng Nhược Tịch càng nóng mặt hơn nữa, hận không thể tìm cái hố chui vào. Ánh mắt dịu dàng của Cung Thụy Thần lạnh xuống, nhìn người quấy rầy thời gian ngọt ngào của anh, gắt giọng hỏi, sao cậu đến đây? Phương Quan Lâm bị ánh mắt lạnh thấy xương của anh bắn đến, co rúm người, nhanh chóng thu lại vẻ mặt cười cợt của mình, ngồi xuống đối diện nói, mới vừa rồi có người nói cho em biết, thấy xe của anh ở gần đây, em lập tức chạy đến xem thử. Ai ra, không ngờ chị dâu cũng ở đây. Chào chị dâu, chương 58, mời khách, chào cậu. Lăng Nhược Tịch có chút lúng lung chào hỏi cậu ta, lần trước khi cùng ăn tối với nhau, cô nhớ rõ, Phương Quan Lâm là em kết nghĩa thứ ba của Cung Thụy Thần mà hơn nữa còn là em chồng của chị hai Lăng Nhược Thần. Thấy trên trán cậu có mồ hôi, thế nên cô quan tâm hỏi, bên ngoài rất nóng, cậu ăn kem không, kem ở chỗ này ngon lắm. Được, cậu gật đầu, ra vẻ như không biết đến ánh mắt lạnh băng ra hiệu cho mình tránh đi của người nào đó. Gọi người phục vụ đến chọn một phần kem, sau đó cười tươi nói chuyện với Lăng Nhược Tịch, chị dâu, công việc ở chỗ anh cả thuận lợi không? Không phải là cậu không có mắt nhìn mà là chị dâu nhà cậu quá dày vò người khác. Dù đã bị anh trai đưa đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai rồi, còn gọi điện thoại đường dài về lằng nhằng với cậu, bắt cậu phải báo cáo tình hình gần đây của em gái thế nào. Mà lại chuyên nhằm vào lúc cậu đi xem mắt mà gọi, nếu không nghe được chuyện khiến chị hài lòng, thì chị sẽ lấy thân phận chị dâu ra dạy dỗ cậu, hại cô gái xinh đẹp đang xem mắt với cậu, ném cho cậu ánh mắt khinh thường rồi bỏ đi. Hai, sao không nghĩ anh hai mặt liệt nhà cậu bảo vệ cô vợ nhỏ thế nào đi, cậu làm gì có cơ hội gặp mặt chứ, nếu không phải vừa rồi, cậu nghe người làm nói Cung Thụy Thần đang dạo phố với một cô gái xinh đẹp, cậu lập tức hoảng sợ cho rằng anh hai hồng hạnh xuất thường, vội vàng chạy đến, mới biết mình chỉ sợ bóng lo gió mà thôi. Lúc này, khó khăn lắm mới được gặp người thật, nếu không moi được chuyện gì, chắc chắn sẽ bị bà chị dâu ác ma kia dạy dỗ. Cho nên đành phải cắn răng chống đối với anh hai mặt liệt nhà mình, liều chết làm cái bóng đèn siêu cấp khổng lồ. Tốt lắm, tôi học được không ít thứ. Kể từ khi biết được cậu là em chồng của chị gái, cô cảm thấy gần gũi không ít cho nên cười nói thân thiết hơn so với người khác. Cung Thụy Thần nhìn hai người trò chuyện với nhau, rất vui vẻ, nói trò chuyện chứ bất quá chỉ nói hai câu mà thôi, hoàn toàn ném anh sang một bên, anh mất hứng, thế là trầm giọng, thằng ba tối nay anh sẽ mời bạn cùng phòng của chị dâu ăn cơm ở thuyền đánh cá, cậu về trước chuẩn bị đi. Ấy, cậu về chuẩn bị cái cọng lông á, cậu có phải đầu bếp đâu mà chuẩn bị chứ, lại còn nói mời cơm người ta có phải là lãnh đạo quốc gia đâu mà cần phải chuẩn bị. Nhưng cậu chỉ dám gào thét trong lòng chứ không dám nói ra. Biết đây chẳng qua là anh hai nhà mình mượn cớ đuổi người, không chịu đi ước chừng anh ấy sẽ phát hỏa, cậu là trẻ nhỏ không đánh lại anh, coi như anh hai không ra tay thì chỉ một chút kế nhỏ cũng có thể chỉnh cậu thê thảm kêu cha gọi mẹ rồi, vì cuộc sống tự do tự tại của mình cậu không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cúp đuôi chạy đi. Nhìn Phương Quan Lâm vội vàng đến mức chưa kịp ăn miếng kem nào đã đứng dậy. Cô khó hiểu quay đầu nhìn Cung Thụy Thần hỏi, hình như cậu ấy rất sợ anh. Anh làm gì cậu ấy vậy? Xem ra, người nào đó đã bị sự dịu dàng gần đây của Cung thiếu gia mê hoặc hoàn toàn quên mất mình cũng đã từng rất sợ anh. Cung Thụy Thần nghe vậy nhíu mày, nghĩ thầm trong lòng, trước đây không phải em cũng rất sợ anh sao? So với lúc đó thì anh thích dáng vẻ bây giờ của cô hơn, thoải mái, thỉnh thoảng còn làm nũng nữa, đôi khi cũng mở miệng trêu chọc, khi vui vẻ lại còn đùa bỡn anh, tuy đa phần là sẽ bị đùa ngược lại. Cô bây giờ có thể sóng vai cùng anh, mà không chút nào núng lùi lại phía sau. Lúc nào cũng nghĩ cách để anh cách xa những cô gái khác. Cô như vậy càng làm cho anh cảm thấy ấm áp và rung động. Nó cầm tinh con chuột nên mới thế. Cung Thụy Thần trả lời cho có. Lăng Nhược Tịch đen mặt, cô không biết là cầm tinh con chuột lại có thuộc tính này đó. Đồng chí Cung Thụy Thần, lẽ nào anh là mèo à? Phiên ngoại nhỏ, nhiều năm sau, sinh nhật của người nào đó, mọi người đều tụ tập tổ chức tiệc mừng cho anh ta. Lăng Nhược Tịch liền nhớ đến chuyện ngày hôm nay, cuộc nói chuyện nhỏ này đã bị cô lấy ra làm chuyện cười cho mọi người nghe, người nào đó bị vu khống, lập tức xù lông, gào to với Cung Thụy Thần rằng, CMN, anh mới là chuột, cả nhà anh cũng là chuột. Lúc đó Cung Nhị thiếu gia đã thăng chức làm ba ba người ta, còn chưa trả lời, thì cô bé còn đang vùi trong lòng anh ăn hoa quả đã lên tiếng, giọng nói non nớt mềm nhũn nhưng rất rõ ràng, chú ba chí nhớ kém kém, con là thỏ thỏ. Nói rồi bé con còn tỏ thái độ thất vọng với anh. Mọi người nghe thế lập tức cười ầm lên, Cung Nhị thiếu gia kiêu ngạo nhếch miệng cười, hôn một cái chóc lên gò má của bé con, khiến cho cô bé cười khanh khách không ngừng. Người nào đó lệ rơi đầy mặt, ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn. Quay về chuyện chính, sau khi ăn kem xong, hai người họ rời khỏi nhà hàng bánh ngọt đi dạo một hồi, nhìn thời gian cuộc hẹn không sai là bao, nghĩ chỗ này cách nhà hàng nổi thuyền đánh cá không xa, lập tức đi thẳng đến đó. Đến nơi, hai người được đưa vào phòng VIP đã chuẩn bị sẵn, chẳng bao lâu sau, Trung Tình gọi điện đến nói rằng bọn họ đã đến, Lăng Nhược Tịch nói số phòng, một lát sau các cô nối đuôi nhau vào. Lăng Nhược nhìn phía sau lưng họ thấy không có ai, nên tò mò hỏi, không phải là nói dẫn người theo sao? Người đâu, sao không đến? Lặng lẽ lén nhìn Cung Thụy Thần, Tiếu Tiếu sững sốt một chút mới hoàn hồn thu hồi thái độ ngỡ ngàng nói, bọn họ có việc không đến được. Thật ra các cô là ngại đưa người đến ăn chùa, nơi sang trọng như vậy, bạn trai nhà họ còn không mời nổi, các cô sợ bị mất mặt. Lăng Nhược Tịch giới thiệu bọn họ với nhau, rồi lần lượt ngồi xuống, Trung Tình ngồi cạnh Lăng Nhược Tịch nhân lúc Cung Thụy Thần gọi món, lén lút khều cô bạn một cái, nhỏ giọng nói, ánh mắt của cậu không tệ nha, Honey của cậu quá đẹp trai, anh ấy còn anh em gì không, giới thiệu mình một người đi. Cậu chuẩn bị vứt bỏ Vũ Khinh à? Lăng Nhược Tịch cũng nhỏ giọng thầm thì chế giễu cô bạn. Anh ta là sao trên trời ngoài tầm với rồi, mình cũng chỉ có thể ngắm thôi. Trung Tình nói với giọng vô cùng ai oán. Cung Thụy Thần mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, ngoài việc gọi món còn quan tâm đến sự mờ ám nho nhỏ của vợ yêu, đương nhiên lời đánh giá của Trung Tình cũng không thể nào lọt khỏi tai anh. Cái câu, Honey của cậu đã thành công lấy được lòng anh rồi, thế là anh lại gọi thêm hai món ăn, thái độ đối với mấy cô bạn của vợ cũng tự nhiên tốt hơn nhiều. Chỉ một bữa cơm tối, mà Mai Tử với Tiếu Tiếu đã biến thành người hâm mộ cuồng nhiệt của anh rồi. Lại thêm bọn họ có uống chút rượu, nên hơi say, nói sẽ không câu nệ gì. Trung Tình vỗ vai Lăng Nhược Tịch cật lực nói, Tiểu Tịch Tịch à, người này không tệ, so với tên tặng đồ ăn sáng hàng ngày kia tốt hơn nhiều, mình chấm người này rồi. Lăng Nhược Tịch nghe vậy lập tức giật mình, âm thầm véo Trung Tình một cái để cô bạn im miệng, sau đó lén nhìn sắc mặt Cung Thụy Thần, cũng may anh vẫn bình thường, đang nghiêng đầu trả lời vấn đề gì đó của Mai Tử. Cũng không chú ý đến bên này, Lăng Nhược Tịch mới thở phào một hơi. Trung Tình tự biết mình lỡ lời, rụt đầu cười nịnh nọt với Lăng Nhược Tịch một cái. Chương 59, giết trong nháy mắt, sau khi tan tiệc Lăng Nhược Tịch đưa Mai Tử và Tiếu Tiếu đi nhà vệ sinh, Trung Tình đứng ở đại sảnh chờ người cùng Cung Thụy Thần. Cung Thụy Thần mang vẻ mặt tươi cười dịu dàng đến vô hại nhìn Trung Tình, lờ đãng nói, thật ra, muốn hái sao không phải là không có cách. Trung Tình cũng là người thông minh, lập tức hiểu được ý anh là gì, hai mắt sáng rực lên đầy mong chờ sấn đến gần, chăm chú lắng nghe. Cung Thụy Thần cũng không nói ra đó là cách gì, chỉ nói sang chuyện khác, chuyện người tặng bữa sáng là sao. Thế là bạn học Trung Tình trọng sắc khinh bạn, bán Lăng Nhược Tịch để làm điều kiện trao đổi với Cung Nhị thiếu gia đầy uy tín cách thức theo đuổi nam thần, nhưng kết quả tương đối bi thảm, nói theo nguyên văn của Cung Thụy Thần là như thế này, muốn hái sao chỉ cần nơi cô đứng đủ cao. Nghe được đáp án, Trung Tình biết mình đã bị người nào đó lợi dụng rồi, nhưng anh vẫn luôn cẩn thận từng bước để cho cô chỉ có thể ngậm khổ qua làm ngọt. Ba cô gái từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy gương mặt đau khổ của Trung Tình, Lăng Nhược Tịch ai oán nhìn anh chàng nào đó, rồi đến gần bạn mình hỏi có chuyện gì thế. Trung Tình lắc đầu ý nói không có việc gì, có điều cô âm thầm cảnh cáo bản thân, sau này nhất định phải cách xa người kia ra. Người đàn ông của Tịch Tịch không phải là kẻ tầm thường đâu, hu hu. Cung Thụy Thần thay họ gọi xe đưa các cô về trường học, trước khi lên xe anh nói với Lăng Nhược Tịch, đêm nay em cũng về trường với các bạn đi. Cả một kỳ nghỉ dài không gặp nhau, chắc là sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, tâm sự vui vẻ, sáng mai anh qua đón em. Lăng Nhược Tịch nghe vậy chớp chớp mắt nghi ngờ, sau khi chắc chắn là Cung Thụy Thần không có ý gì khác, thật sự là tự nguyện để cô đi, cô thầm khen ngợi anh càng ngày càng biết quan tâm, vô cùng vui vẻ leo lên xe cùng các bạn để về trường. Biết được nội tình chỉ có bạn học Trung Tình, cô thầm kinh hãi, người đàn ông của Tịch Tịch có lẽ sẽ đích thân ra mặt giải quyết tình địch rồi. Cô nhìn vẻ mặt không biết chuyện gì cười rất thỏa mãn của Lăng Nhược Tịch. Do dự có nên nói cho cô ấy biết là Honey của cô đã biết được đóa hoa đào nát kia hay không, nghĩ lại thì cô ấy có biết thì cũng chẳng có chuyện gì tốt hơn nữa, người đàn ông của Tịch Tịch khôn khéo như vậy, nói không chừng để anh ta đi giải quyết có khi còn nhanh chóng lại không lưu chút dấu vết nào, huống chi cô cũng là đồng lõa nên có chút chột dạ, cho nên không thể làm gì khác hơn là giả bộ không biết gì. Lăng Nhược Tịch vô cùng sung sướng được hưởng thụ một lần cuộc sống nói chuyện thâu đêm của nữ sinh đại học, bởi vì ngủ quá muộn cho nên hôm sau thức dậy khá trễ, cô còn chưa xuống giường thì đã nghe người gõ cửa, Mai Tử gần nhất đứng lên mở cửa ra, sau đó mơ màng hướng vào phòng hô to, Lăng Nhược Tịch có người tìm dưới lầu, là một anh siêu đẹp trai. Nói rồi giống như mộng du nằm ập xuống giường ngủ tiếp. Lăng Nhược Tịch đột nhiên nhớ ra tối qua Cung Thụy Thần dường như có nói sáng nay sẽ qua đón cô, nên vội vội vàng vàng nhảy khỏi giường vọt vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuống lầu, đã nhìn thấy Cung Thụy Thần một thân quần áo đơn giản thoải mái đứng chờ bên dưới, mỉm cười nhìn cô, Lăng Nhược Tịch chạy đến nắm cánh tay anh lắc lư mấy cái, nịnh nọt, xin lỗi mà, đêm qua ngủ hơi muộn, sáng còn chưa dậy nổi, anh chờ lâu lắm phải không? Cung Thụy Thần thuận thế ôm cô vào lòng, cúi đầu thân mật hôn lên môi cô, sau đó nhỏ giọng thầm thì, hôm qua ngủ muộn bởi vì nhớ anh, muốn anh nên ngủ không được có phải không? Lăng Nhược Tịch nhỏ bé đáng thương, đêm qua cô ngủ muộn hoàn toàn là vì trò chuyện quên thời gian sau đó mệt quá mới đi ngủ, dường như cô chưa từng nhớ đến anh, có điều cô mà báo cáo lại đúng sự thật, cô xác định luôn, nhất định mà cũng khẳng định anh sẽ phát hỏa cho nên cô gật đầu đối phó, dạ một cái, xem như thỏa mãn lòng hư vinh của ông chồng nhà cô đi. Quả nhiên, bạn cung nào đó thấy cô gật đầu tâm tình vui vẻ hẳn lên, môi cũng cong lên một vòng, lại hôn môi cô một cái, khen ngợi, ngoan quá tối này về sẽ thưởng cho em thật tốt. Nghe vậy, Lăng Nhược Tịch đỏ cả mặt, chẳng lẽ suy nghĩ của cô không trong sáng sao? Sao cô nghe anh nói sẽ thưởng lại đậm mùi tình dục thế này? Thế là cô xấu hổ, đấm vào ngực anh, sẵn giọng đồ sói háo sắc. Cung Thụy Thần nghe vậy, thu lại nụ cười trên môi, nghiêm mặt nhìn vợ yêu anh là sói đói háo sắc. Vợ ơi, em nghĩ đi đâu đấy, lẽ nào em nghĩ anh nói thưởng có nghĩa là làm em sung sướng trên giường sao? Ấy, chẳng lẽ không phải, chẳng lẽ cô lại hiểu nhầm rồi? Lăng Nhược Tịch muốn khó chi, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, mở miệng muốn giải thích mới nói được một tiếng em đã bị Cung Thụy Thần ngắt lời, nếu bà xã đại nhân em muốn được thưởng ở phương diện này thì chồng đây sẽ cố gắng đáp ứng cho em. Lăng Nhược Tịch thế mới biết mình bị chồng đùa bỡn, dầu dĩ nhéo vào eo anh một cái, đau đến mức khiến Cung Thụy Thần hít hà, sau đó anh gỡ cái tay nhỏ bé trên eo mình xuống, cười cười, được rồi, không giỡn nữa, lát nữa em còn có lớp mà chúng ta đi ăn sáng thôi, sau đó anh đi học với em. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, Lăng Nhược Tịch nghe vậy rất ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi anh đi với em cả ngày hôm nay. Anh không đi làm sao? Cô nghĩ anh chỉ thuận tiện ghé thăm cô trước khi đi làm, cùng lắm là ăn sáng chung với cô thôi. Ừ, anh xin nghỉ đông rồi, cả ngày hôm nay sẽ đi với em, cũng muốn sống lại cuộc sống thời đại học lần nữa, đi thôi, đi ăn sáng trước, anh đói rồi. Cung Thụy Thần vừa ôm cô đi vừa nói, khóe mắt vẫn không quên liếc nhìn thằng nhóc đứng ở gốc cây bên kia sửng sốt khi Lăng Nhược Tịch nhào vào lòng anh. Thì ra đó là tên nhóc tặng đồ ăn sáng ha. Anh âm thầm đánh giá, dáng dấp cũng được, đương nhiên là kém xa so với anh rồi, theo đuổi con gái nhà người ta mà toàn chiều cũ dích không có gì mới lạ, suy ra ai kêu cũng không bằng anh. Người này thật sự không đáng lo. Mặt khác đối với chuyện Lăng Nhược Tịch vừa ra đến đã nhào vào lòng mình như vậy, từ đầu đến cuối cũng không phát hiện có người đứng đợi ở gốc cây bên kia, anh cũng hết sức hài lòng. Thật không uổng công anh đợi ở chỗ này từ sớm, mãi đến khi thấy thằng nhóc kia mang đồ ăn sáng đến, anh mới nhờ một cô nữ sinh gọi Lăng Nhược Tịch xuống, đúng lúc như vậy để cho hắn ta nhận rõ hiện thực Lăng Nhược Tịch là hoa đã có chủ, hung hăng đâm cho hắn một nhát, như vậy hắn sẽ biết khó mà lui, triệt để chặt đứt hy vọng. Sự thật lại chứng minh lần nữa Cung Nhị thiếu gia xưa nay không làm chuyện vô ích, anh đi cùng vợ yêu đến căn tin, phòng học, thư viện, cả một đoạn đường như vậy dẫm nát không ít trái tim thiếu nam. Lăng Nhược Tịch vốn dĩ đã là hoa khôi của khoa mỹ thuật tạo hình, người thích cô rất nhiều, mà đám con trai trong khoa thiết kế thời trang, sau khi nhìn thấy người đẹp chuyển sang học cũng không ít con sói đói dục dịch nhỏ dãi, kết quả là ngày hôm nay, tất cả đều bị giết trong nháy mắt, thật sự không theo đuổi được mà. Chương 60, thưởng phạt. Về chuyện dọn ra ngoài sống, đêm đó Cung Thụy Thần lập tức nói với ba mẹ ông bà cũng rất không vui, nhưng nhìn thấy tính cách nói một không hai của con trai cho nên cũng không nói gì thêm, chỉ nói anh nhìn xem được thì làm. Lăng Nhược Tịch ở trong phòng thu dọn đồ đạc cùng với giấy tờ cần thiết của Cung Thụy Thần, thấy anh mở cửa đi vào, cô nhanh chân chạy lên đón, kéo cánh tay anh vội vàng hỏi, sao rồi, ba mẹ đồng ý không anh? Làm ba mẹ không vui, Cung Thụy Thần cũng khó chịu trong lòng, nhưng anh không nỡ nhìn vợ mình bị mẹ khi dễ, quan hệ mẹ chồng nàng dâu đúng thật là khó nhằn, anh cũng không có cách nào, chỉ hy vọng tương lai có bé Bi rồi, mẹ sẽ nể mặt đứa bé, thật lòng đón nhận cô. Nghĩ thế, anh lập tức kéo cô vào lòng, ôm thật chặt vùi đầu trên cổ cô, nói giọng rầu rầu, đồng ý thì đồng ý rồi, nhưng ba mẹ cũng không được vui lắm, cho nên em phải sinh cháu trai cho ba mẹ, dỗ dành ba mẹ vui vẻ lên. Lăng Nhược Tịch nghe thế đỏ mặt xấu hổ làm đà điều trong ngực anh, nhỏ giọng đồng ý, dạ, đợi tốt nghiệp xong mình lập tức sinh bé Bi. Vừa nghĩ đến cục cưng đáng yêu của hai người, Cung Thụy Thần trong lòng cảm thấy ấm áp, hôn lên trán cô một cái, đồng ý rồi thì không được đổi ý, ngoan, đi tắm đi, lát nữa chúng ta làm cái hoạt động chuẩn bị sinh bé cưng nào. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép,

Cung Thụy Thần nhìn cô cười tủm tỉm tựa như một con hồ ly gian xảo. Lăng Nhược Tịch khóc không ra nước mắt, cô cảm thấy, so với cái tên cung nhỏ nhen cười mỉm trước mắt này, tốt hơn vẫn nên làm cung hẹp hòi lạnh lùng không biết nói đùa trước đây thì hơn. Ít ra, nhìn cũng không gian trá như vậy. Chuyện liên quan đến Lý Thượng cô vẫn còn có chút chột dạ cho nên đành thỏa hiệp vẫn nên chia ra thanh toán thì hơn. Thanh toán một lần là chết người đó. Được nộp đủ 24 lần là được. Cung Thụy Thần rất hào phóng đồng ý, sau đó con quái vật còn đang ngủ vùi trong cơ thể cô đã bắt đầu ngo ngoe thức dậy. Anh, cảm giác căng trướng chậm rãi đó làm cho Lăng Nhược Tịch hít một hơi lạnh đẩy anh ra, nói anh làm gì vậy? Không phải nói đêm mai mới phạt sao? Đây không phải là hình phạt. Cung vô sỉ nào đó tiếp tục động tác đáp lại. Vậy thì là gì hả? Lăng Nhược Tịch cắn răng, nghiến lợi. Nghĩa vụ vợ chồng, cung vô sỉ trả lời như đúng rồi. Tài kiêu của Lăng Nhược Tịch so với người nào đó đúng thật là không cùng đẳng cấp cho nên chỉ có thể cam chịu. Muốn phản kháng, hai. Con đường đó thật xa xôi quá. Chương 62, Sử Nam, ngày hôm sau, hai người đúng hẹn chuyển nhà, nói là chuyển nhà nhưng thật ra cũng chỉ cầm vài thứ cần thiết dù sao cũng không có việc gì, hoặc là lâu lâu còn quay về ngủ lại. Nhưng như vậy cũng làm Lăng Nhược Tịch vô cùng thỏa mãn, tất cả đồ vật đưa đến nhà mới cũng đã thỏa đáng, cô nắm tay lôi kéo Cung Thụy Thần đi siêu thị mua sắm, dự định trưa nay sẽ làm món ngon cho anh. Đầu tiên, hai người đến khu bán thức ăn tươi, Lăng Nhược Tịch nhanh chóng chọn nguyên liệu nấu ăn, Cung Thụy Thần nhìn động tác nhuần nhuyễn của cô có chút kinh ngạc hỏi, lúc trước em thường mua đồ ăn nấu cơm sao? Tuy chuyện nấu nướng phụ nữ có thiên phú hơn đàn ông, nhưng anh biết con gái nhà giàu có thường thì 10 ngón tay không chạm nước, anh nghĩ cô cũng không ngoại lệ. Mặc dù lúc ở nhà cũng thấy cô ở trong bếp mấy lần, nhưng anh nghĩ cô chỉ phụ chuyện lặt vặt này nọ mà thôi. Cho nên cô nói sẽ nấu cơm cho anh ăn, anh cũng không hy vọng gì nhiều, anh cũng đã thuê được người làm theo giờ rồi, ngày mai là có thể bắt đầu làm việc. Không ngờ cô lại có thể mua đồ nấu ăn thuần thục như vậy, thật sự giống như bà nội trợ gia đình. Đúng vậy, Lăng Nhược Tịch thuận miệng trả lời sau đó khen ngợi mấy khúc sườn non, trưa nay sẽ làm sườn xào chua ngọt cho anh ăn, cô nhớ hình như anh rất thích món này. Em thích nấu ăn sao? Cung Thụy Thần đẩy xe mua sắm đi theo sau cô, giả như vô tình hỏi han. Cũng không phải, hồi đầu em không thích nấu ăn vì nghĩ cả người sẽ dính toàn dầu mỡ, sau này em dần quen thấy đồ ăn mình làm vừa sạch vừa ngon cho nên rất có cảm giác thành công. Lăng Nhược Tịch không chút suy nghĩ nói ra. Vừa nói vừa cúi đầu chọn cây dầu trong lòng nhầm tính, làm một món rau trộn sườn xào chua ngọt, còn có nấm hương xào cây dầu canh nữa, có lạnh có nóng, rau thịt đầy đủ, như vậy cũng được. Nghe thế, sắc mặt Cung Thụy Thần lạnh dần, anh nhớ là ma nữ Lăng Nhược Thần kia cũng không biết nấu ăn, nhưng vợ anh thì biết, nhưng không phải xuất phát từ sở thích chỉ là thói quen. Đối với thân thế của vợ mình, anh biết không ít tuy nhà họ Lăng cố gắng giấu giếm, nhưng trên đời này có bức tường nào gió không lọt qua. Lúc trước khi anh nói muốn cưới cô, ba anh cũng đã hỏi anh vấn đề này. Nhưng anh hoàn toàn không bận tâm, lẽ nào nhà họ Lăng bạc đãi cô. Suy nghĩ này làm cho anh khó chịu vô cùng. Lăng Nhược Tịch cảm thấy người bên cạnh đột nhiên im lặng, có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn anh, thấy sắc mặt của anh không tốt, cô hỏi, sao thế anh? Không có gì, đúng rồi, sau khi cưới, hình như em chưa về nhà mẹ đẻ lần nào, đợi hôm nào rảnh chúng ta cùng về nhé. Cung Thụy Thần đưa tay ra ôm lấy eo cô, đề nghị. Ấy được, nghĩ đến chuyện về nhà mẹ tâm tình vốn đang vui vẻ của cô lập tức giảm đi, nói thật ra thì cô không muốn gặp lại người cha coi mình là hàng hóa để trục lợi cũng không muốn gặp người mẹ xem cô như vô hình kia. Còn có đứa em trai tà ác luôn bắt nạt cô làm niềm vui, nhưng nếu như cô không về thì lại càng kỳ quái hơn, dù sao cũng là nhà mẹ ruột thật sự thì đã lâu cô cũng chưa về. Cung Thụy Thần nhận ra được tâm tình của cô đang thay đổi, anh càng tin vào suy nghĩ của mình, anh đau lòng cúi đầu xuống hôn lên môi cô, Lăng Nhược Tịch sợ anh nhìn ra điều khác lạ cố gắng tỏ ra tự nhiên, ngẩng đầu lên cười tươi với anh. Cung Thụy Thần đưa tay vuốt tóc cô, nhìn đồ ăn cô mua cũng đã đầy đủ, lập tức kéo cô đến khu đồ dùng sinh hoạt. Vừa rồi lúc mới đến đây, anh đã để ý, cho nên biết nó nằm ở chỗ nào rất rõ. Nhìn ra được mục đích của anh, Lăng Nhược Tịch suýt nữa đã sặc nước bọt mà chết, anh thế mà lại rất đường hoàng dẫn cô đến khu mua sắm đồ sinh hoạt cá nhân, còn rất có tinh thần tay cầm tay lấy cúi đầu nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Mặt Lăng Nhược Tịch nóng lên, luôn cảm thấy người đi đường không ngừng về phía hai người, cô kéo kéo áo anh, nhỏ giọng nói, đừng xem nữa, đi thôi anh. Gấp gáp gì chứ, anh còn chưa chọn xong mà. Lần đầu đi mua thứ này, không ngờ lại có nhiều loại đến thế. Cung Thụy Thần không thèm ngẩng đầu lên, thuận tay lấy một hộp, là loại có gai và vòng khuyên xung quanh, đúng thật đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy, mấy thứ này trước đến giờ đều có người chuẩn bị cho anh. Anh cũng chưa từng tự mình đi mua, nếu không phải cô sợ mang thai, tối qua cũng không chịu cho anh bắn vào trong, anh cũng không nhớ đến việc phải mua cái này. Lời này vào tai Lăng Nhược Tịch lại trở thành ý khác, cô cũng chưa kịp xấu hổ đã ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi anh. Ừm, trước khi kết hôn với em, anh còn là Sử Nam. Cung Thụy Thần nghe mà bùn rùn tay chân, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Tuy anh không phải là người đàn ông lăng nhăng, nhưng dù sao anh cũng là người bình thường, cũng trải qua tuổi trẻ sốc nổi. Cho nên thân thể Sử Nam cũng đã mất 800 năm trước rồi. Nhưng anh mà nói ra, cô gái nhỏ bên cạnh sẽ rất tức giận. Phụ nữ tất cả đều là động vật hẹp hòi, thế là anh chỉ chớp mắt hỏi ngược lại cô, em nói xem. Không nhận cũng không chối, mang vấn đề này ném lại cho cô. Đúng, đúng. Lăng Nhược Tịch mang vẻ mặt không bình thường của anh thành sự xấu hổ, vui mừng khấp khởi, nắm lấy cánh tay anh hỏi dồn, trách không được lúc trước anh đã làm đau cô, thì ra là Sử Nam nha, không có kinh nghiệm nha. Chuyện này đã làm bóng ma mà kiếp trước anh để lại cho cô hoàn toàn tan biến. Cung Thụy Thận giả vừa thẹn quá thành giận, trưng vẻ mặt nghiêm túc nói, im lặng, không cho hỏi nữa, nếu không anh sẽ hôn em tại chỗ đó. Lăng Nhược Tịch lập tức che miệng lại, ra vẻ không nói gì nữa, chỉ là cười đến mức cong cong khóe mắt mà thôi, thật giống như bé hồ ly ăn vụng quả bồ đào ngon ngọt. Cung Thụy Thần nhìn dáng vẻ này của cô cũng không kiềm chế được mà nhếch miệng cười. Anh quay đầu lại tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu, ba con sâu của mình. Lăng Nhược Tịch nhìn thời gian cũng đã gần 10 giờ, không về thì sẽ không kịp làm bữa trưa, chiều nay cô còn có lớp. Thế là cô hối thúc anh, nhanh nhanh lên anh, chiều nay em còn đi học, một hồi nữa sẽ trễ đó. Cung Thụy Thần nghe vậy, giơ tay nhìn đồng hồ, đúng là không còn sớm nữa, anh tùy tiện ném hai hộp, ba con sâu, vào trong xe đẩy, rồi kéo cô đến quầy tính tiền. Hai người vừa đi ra ngoài, điện thoại của Lăng Nhược Tịch cũng vang lên, nhìn thấy cuộc gọi của Lăng Nhược Thần, cô lập tức nhận cuộc gọi, người nào đó bên kia máy vẫn không thay đổi bản tính ma nữ của mình, trực tiếp ra lệnh, lập tức về nhà mẹ ngay cho chị, nếu dám không về em nhất định phải chết. Nói xong lập tức cúp máy, không cho phản kháng. Tắt điện thoại, Lăng Nhược Tịch đen mặt nhìn về phía Cung Thụy Thần, có một số việc quả nhiên không thể nói thầm được, vừa mới nói phải về nhà mẹ xong, thì Lăng Nhược Thần lập tức gọi điện đến. Xem ra cô không muốn về cũng không được, hơn nữa bữa cơm trưa này sợ rằng cô cũng không thể nấu. Chương 63, chán nản, dưới dâm uy của Lăng Nhược Thần, Lăng Nhược Tịch không dám lằng nhằng, xin Cung Thụy Thần đưa mình về nhà mẹ ruột. Cung Thụy Thần cũng muốn xem thử có đúng là nhà họ Lăng bạc đãi vợ anh không, thế là hai người mang đồ dùng mới mua được về nhà, sau đó lập tức đến Lăng gia. Hai người vừa vào đến nhà đã thấy Lăng đại tiểu thư đang nằm ì trên ghế sofa, vừa xem tivi vừa ôm hộp kem ăn như hổ đói. Lăng Nhược Tịch vốn nghĩ là chị hai gọi mình về là có chuyện gì lớn lắm, nhưng nhìn bộ dạng không có gì của chị cô yên tâm hơn, nũng nịu gọi chị hai em về rồi này. Hai người về rồi à, đến đây qua đây ngồi. Nghe được tiếng em gái, Lăng Nhược Thần xoay đầu lại, vẫy tay gọi họ qua. Cô vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình để Lăng Nhược Tịch ngồi xuống, sau đó vô cùng tự nhiên, xem cô như cái đệm, đem hơn nửa trọng lượng cơ thể nằm dựa vào cô, lại tiếp tục ăn kem xem tivi. Cung Thụy Thần thấy một cảnh như vậy, không khỏi nhíu mày, có điều đó là chị gái của vợ mình, nên anh cũng không so đo, liền ngồi xuống bên cạnh Lăng Nhược Tịch. Lăng Nhược Tịch bị chị gái đè, cánh tay có chút mỏi, nhưng lại không dám di chuyển, không còn cách nào đành phải cắn răng chịu đựng, chị hai, chị gọi em về có chuyện gì không? Lát nữa rồi nói, để chị xem hết tập này trước đã. Phim truyền hình đang đến hồi gây cấn, lập tức sẽ biết được ai là thủ phạm. Bây giờ Lăng Nhược Thần đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tivi, không có thời gian để trả lời câu hỏi của em gái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đệm thịt Lăng Nhược Tịch lập tức im lặng, có chút tủi thân nhìn về phía Cung Thụy Thần, hu hu, vai cô đau quá. Nhìn dáng vẻ tủi thân của vợ yêu, Cung Thụy Thần đau lòng, chân mày nhíu chặt hơn, đưa tay ra lấy cái remote trên bàn kiên quyết bấm một cái, bộ phim đang lúc gây cấn hồi hộp lập tức biến thành màu đen. Này, cậu làm gì thế hả? Lăng Nhược Thần đang xem say mê lập tức ngồi bật dậy, bất mãn quay đầu nhìn tên đầu sỏ nào đó. Cung Thụy Thần trên tay vẫn cầm remote, cũng không có ý định che giấu tội lỗi của mình, cũng bất mãn chớp mắt nhìn Lăng Nhược Thần, không nhịn được hỏi cô chị gọi chúng tôi về nhà làm gì. Lẽ nào chị để xem tivi với chị? Người nào đó khó được vui vẻ háo hức, lúc này rõ ràng đang bất mãn vô cùng, Lăng Nhược Thần không giận mà cười, tôi nhớ tôi chỉ gọi mình tiểu tịch về nhà, dường như đâu có gọi cậu. Nếu cậu bận thì có thể đi trước. Lẽ nào em không muốn xem tivi với chị sao?

một phần anh sợ cô ở nhà họ Lăng chịu ấm ức, nên mới cố ý thân mật với cô như vậy. Dựa vào đó, người nhà họ Lăng sẽ biết cô là đầu quả tim của cung Thụy thần anh, bất kể là ai cũng không được phép khinh thường cô. Đáng tiếc Lăng Nhược Tịch không nhận ra điều đó, chỉ cảm thấy xấu hổ khi chị hai mình nhìn thấy cảnh cô bị anh khi dễ. Cung Thụy thần thấy vợ mình ở trước mặt ma nữ kia ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, còn bây giờ thì lại hung dữ với anh, trong lòng vô cùng không phục, thật là một cô bé không có lương tâm, uổng cho anh đã suy nghĩ cho cô, giận quá hóa cười, anh chụp lấy bàn tay của cô, đặt lên ngực mình, sau đó cười gian thì thầm bên tai cô, anh cũng có thể đút cho em mà, em còn thích đến nỗi kêu lên từng hồi đó chi. Hay thích uống sữa tươi hơn, hay em thích cả hai. Chúng ta về phòng của em đi, anh có thể lập tức đút cho em, hơn nữa tuyệt đối sẽ không oán giận. Hơi thở nóng ấm phả lên cổ cô, làm cho cô run rẩy lên, cô cũng đã sớm hiểu chuyện đời, hơn nữa, mỗi khi ở trên giường, anh cũng sẽ nói những lời mập mờ như thế này để trêu đùa cô, cho nên cô tự nhiên sẽ hiểu anh đang nói gì. Trong nháy mắt, khuôn mặt của cô đỏ bừng lên, vội vàng cầu xin, ông xã, em sai rồi, để em đút cho anh còn không được sao. Hừ, cung Thụy thần lạnh lùng nói, bây giờ thì trễ rồi, anh không muốn ăn kem nữa, anh muốn ăn bánh bao và uống mật hoa. Nói xong anh mang vẻ mặt gian gian nhìn vào chỗ nào đó, còn cố ý liếm môi, dường như đang nhớ lại mùi vị. Cô bị anh nhìn đến nóng cả người, nơi nào đó dưới thân cũng đã không xong, cô không được tự nhiên dãy dụa một chút, cảm giác được dưới mông có cái gì đó đang âm thầm biến hóa, cô lại càng hoảng sợ hơn, ngồi im không dám nhúc nhích. Cô ra vẻ đáng thương nhìn anh thì thầm, tối về đi, bây giờ thì ăn kem trước. Nếu không thỏa hiệp cô sợ anh thật sự sẽ ăn cô ngay lập tức. Vừa nói vừa nịnh nọt, xúc một muỗng kem đưa đến bên miệng của anh. Cung Thụy thần hài lòng, há miệng ăn kem, trong cuộc chiến của hai người, anh lại lần nữa thắng lớn, thế nên có tâm trạng dạy dỗ cô, anh là chồng em, cho nên em phải nghe lời anh chứ không phải cái gì cũng nghe lời ma nữ kia, sau này chị ta muốn em làm gì, em phải hỏi ý anh trước, có nghe hay không? A hát, Lăng Nhược Tịch nghe lời gật đầu, lại xúc một muỗng kem đưa vào miệng anh, trong lòng cũng rất phản đối. Tại sao cái gì cũng phải nghe lời anh? Hơn nữa cô bị cung Thụy thần áp bức thế này cũng không tốt. Còn nữa, không cần biết chị hai nói cái gì, cô cũng sẽ gật đầu đồng ý, đó cũng là thói quen không tốt, tật xấu này phải bỏ. À ha, cô có thể lãnh giáo cung Thụy thần cách để đối phó với chị hai, sau đó lại học hỏi chị hai làm thế nào để biến anh trở thành thê nô. Cô thật sự quá thông minh, nhìn hai đại cao thủ so chiêu, sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi. Cung Thụy thần không biết suy nghĩ lúc này của vợ yêu, anh nghĩ cô thành tâm lắng nghe cho nên vui mừng trong lòng, nên không so đo hành vi vừa rồi của cô nữa. Hai người không có chuyện gì để làm, cứ thế dính vào nhau vừa xem tivi vừa nói chuyện, thế là cũng đã trôi qua một buổi chiều ấm áp. Trước giờ cơm tối, ba mẹ Lăng đã về nhà, hai ông bà nhìn thấy Lăng Nhược Thần, lại thấy vợ chồng Lăng Nhược Tịch ở đây, cho nên kinh hãi, có đều rất nhanh khôi phục bình tĩnh, rất nhiệt tình bắt chuyện với cung Thụy thần, người con rể này gốc gác lớn, bọn họ không dám lơ là. Ba mẹ Lăng đi thay quần áo, em trai Lăng Nhược Minh cũng về, cậu năm nay mới học năm nhất đại học còn là một thiếu niên mặt than, thấy hai chị gái đã lấy chồng hiếm khi về nhà, nét mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc, cậu chào hỏi với chị hai Lăng Nhược Thần, sau đó ngồi đối diện với Lăng Nhược Tịch, giọng nói đầy lạnh nhạt, chị còn biết về à, tôi còn nghĩ con gái đã gả đi rồi thì như bát nước đổ đi, muốn hốt về cũng không được. Ha ha. Lăng Nhược Tịch có chút lúng túng cười ngây ngô với cậu, trước khi sống lại cô rất ghét người em trai này, bởi vì cậu luôn có bộ mặt lạnh nhạt cùng những lời cay độc, không biết có phải sau khi sống lại cô đã trải qua nhiều chuyện cho nên nghe trong lời nói của cậu dường như có chút quan tâm đến mình. Nụ cười hiền lành động lòng người của cô không làm cậu em cảm kích, còn trừng to mắt nói, chị cười cái gì chứ, cứ như đứa ngốc ấy. Sau đó liếc mắt nhìn cung Thụy thần ngồi bên cạnh ra vẻ phách lối hỏi, anh ta có đối xử tốt với chị không? Ấy. Lúc này Lăng Nhược Tịch đã hiểu, người em trai này đúng là rất quan tâm đến cô, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp, gật gật đầu với cậu, anh ấy đối xử với chị rất tốt, Nhược Minh, đã lâu không gặp, em hình như đã cao hơn rồi. Cậu đã không còn là cậu thiếu niên trong trí nhớ cố ý phá cô, làm dơ quần áo, cũng như hù dọa cô nữa rồi, cậu em trai xấu xa của cô đã biết quan tâm đến người khác. Lăng Nhược Minh liếc trắng mắt nói với cô, chị còn nhớ tôi cao cỡ nào à? Cậu nghĩ rằng cô sợ tránh mình còn không kịp, căn bản đâu dám nhìn đến cậu. Ý, Lăng Nhược Tịch cứng họng rồi, cô đúng thật là không nhớ rõ cậu cao bao nhiêu.